bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 519, tạm được. Vậy ngươi thật đúng là quá nhỏ bé. Dương Hy Vân cùng Mộ Dung Hiên ngồi chung một chỗ. Châu đầu ghé tai, biểu hiện được 10 phần thân mật. Những người còn lại nhìn về sau, 10 phần khó chịu. Bọn họ từng cái lên đài triển lãm cầm nghệ, muốn nhờ vào đó hấp dẫn Dương Hy Vân chú ý, đoạt lại lòng của nàng. Tốt, tốt, cái này một khúc Cao Sơn thật là ý cảnh sâu xa a, Lâm Cầm Sư kỹ nghệ nâng cao một bước. Một cái, Cầm Sư theo trong đài cao đi xuống, nhìn về phía Dương Hy Vân phương hướng, lại thấy đối phương chỉ là lễ phép tính nhìn hắn một cái. Tiếp lấy liền nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục cùng Mộ Dung Hiên nói chuyện với nhau. Cái kia Cầm Sư nội tâm khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân, Thương Tình Tuyết, Phong Yêu Nhiêu mấy người đang ngồi ở một bàn. Sở Đạo Hữu, người cảm thấy vừa mới Lâm Cầm Sư đàn tấu đến như thế nào? Phong Yêu Nhiêu theo miệng hỏi, chỉ là đơn thuần muốn cùng Sở Cuồng Nhân trò chuyện. Mà Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó nói như thế nào đây? Tạm được, lúc nói lời này, bên cạnh Thương Tình Tuyết một mực chú ý đến Sở Cuồng Nhân sắc mặt biến hóa. Thấy đối phương trầm mặc một hồi lại trả lời về sau. Nàng trên cơ bản thì có thể kết luận, cái gì vẫn còn a? Đoán chừng trưởng môn vừa mới liền nghe đều không nghe, căn bản không vào được hắn mà thôi đi. Mà trên thực tế, cũng kém không nhiều là như vậy. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Dương Hy Vân bên ngoài, những người còn lại cầm nghệ tại hắn nghe tới, hoàn toàn liền không có lọt vào tai tất yếu. Quá thô, hắn là không hiểu rõ đám người này vì sao lại nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Dạng này cầm âm rất êm tai sao? Chỉ bất quá, hắn cũng minh bạch. Cảnh giới của mình cùng những người này hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ phía trên. Cho nên không thể lấy tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác. Cho nên cũng không có trắng trợn đánh giá. Cho câu vẫn còn, đây đã là hắn lớn nhất tha thứ. Nhưng hắn tự nhận là tha thứ. Ở trong mắt những người khác nhìn lấy thì là lừa gạt. Mọi người nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì. Đón lấy, lại có người lên đài triển lãm cầm nghệ. Một khúc thôi, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Sở Đạo Hữu, ngươi cảm thấy cái này một khúc thì thế nào? Phong Yêu Nhiêu lại hỏi. Tạm được, lại là vẫn còn. Dựa vào, gia hỏa này thẳng ngạo đó a. Mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong mắt ẩn ẩn toát ra một chút địch ý. Đúng rồi, Lý Đạo Tử, muốn không ngươi cũng tới đi đánh một khúc cho đại gia hỏa mở mang tầm mắt. Thế nào? Lúc này, một cái Cầm Sư đề nghị đến. Nghe nói như thế, mọi người lập tức đem ánh mắt đặt ở Lý Thường Âm trên thân. Cho dù là Dương Hy Vân cũng không ngoại lệ, mà Mộ Dung Hiên cũng nhìn phía Lý Thường Âm đám người vị trí. Sau đó liền thấy Sở Cuồng Nhân, Thương Tình Tuyết, nhất thời trừng lớn hai mắt. Trưởng môn, Mộ Dung Hiên không khỏi kinh hô một tiếng. Sở Cuồng Nhân ánh mắt có chút tham thẳm nhìn lấy hắn. Người có thể cuối cùng chú ý tới ta người trưởng môn này. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn hai. Người, Dương Hy Vân nhìn đến Sở Cuồng Nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Đối Mộ Dung Hiên nói ra. Mộ Dung Đạo Hữu, đây chính là người thường nói trưởng môn sao? Không tệ, Dương Hy Vân khẽ vuốt cằm. Sau đó hướng Sở Cuồng Nhân hạ thấp người hành lễ. Tại hạ Dương Hy Vân, gặp qua Sở trưởng môn. Không phải kêu lên hữu, gọi là trưởng môn, có chút tôn kính, rất có loại gặp gia trưởng cảm giác. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Dương tiên tử không cần khách khí. Trưởng môn, các ngươi làm sao tại cái này? Mộ Dung Hiên tò mò hỏi. Cái này nói đến liền có chút lời nói lớn. Đã như vậy, vậy thì chờ yến hội kết thúc rồi nói sau. Chúng ta là đến lấy cầm kết bạn, không phải đến nghe các ngươi ôn chuyện. Có cái Cầm Sư bất mãn nói. Sở Cuồng Nhân, Mộ Dung Hiên hai người nhìn người kia liếc một chút. Chỉ bất quá cũng không nói gì thêm. Vậy tại hạ liền đi lên trước bêu xấu. Lý Thường Âm cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy liền lên đài cao. lấy ra một thanh cổ cầm. Trên tư liệu nói, người này am hiểu các loại nhạc cụ. Chỉ bất quá, lại thế nào am hiểu? Cũng luôn có một loại am hiểu nhất. Đó chính là đàn. Lý Thường Âm hướng mọi người cười nhạt một tiếng. Phong độ nhẹ nhàng. Sau đó mười ngón trêu chọc. Bắt đầu trình diễn. Trong nháy mắt, cầm âm đổ xuống mà ra. Vang vọng trên không trung. Nghe được tiếng đàn này, mọi người không khỏi có chút trầm mê ở trong đó. Cho dù là Dương Hy Vân dạng này cầm đạo tông sư cũng không nhịn được lộ ra vẻ tán thán. Một khúc hoàn tất, mọi người còn đắm chìm trong nhạc khúc bên trong. Tốt, tốt a, thật không hổ là Lý đạo tử. Cái này một khúc, đủ để ghi vào vui vẻ nói sử sách. Cái này một khúc so với Dương Tiên Tử vừa mới cái kia một khúc, cũng không thua bao nhiêu. Thậm chí để ý cảnh phía trên càng thêm sâu xa. Mọi người theo thường lệ đưa lên tán dương ngữ điệu. Thậm chí so với trước đó khoa trương còn muốn ra sức. Lý Thường Âm cái này một khúc trong nháy mắt liền khoa trương đến tựa như trên trời có mặt đất. Không một dạng, bên cạnh Sở Cuồng Nhân đều nhìn mộng. Thật có nghe hay sao như vậy? Sở đạo hữu, người cảm thấy thế nào? Phong Yêu Nhiêu hỏi, tạm được. Sở Cuồng Nhân thừa nhận, Lý Thường Âm cầm âm so với những người khác hoàn toàn chính xác tốt hơn không ít. Nhưng ở hắn cái này, vẫn như cũ cũng chỉ là cái vẫn còn đánh giá. Đàn của hắn âm cùng những người khác một dạng, vẫn không có đạt tới biến hóa về chất. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là cái gì cầm đạo cao thủ đâu. Nguyên lai chỉ là cái đối âm luật rốt đặc cán mai âm si mà thôi. Một cái cầm sư nói ra. Trong mắt lộ ra xem thường, những người còn lại cũng đều cảm thấy Sở Cuồng Nhân là đúng cầm đạo rốt đặc cán mai. Bằng không, vì cái gì mỗi lần đánh giá đều là giống nhau? Lý đạo tử cầm nghệ rõ ràng muốn so những người khác cao minh rất nhiều. Nhưng hắn như trước vẫn là một dạng lời bình. Có thể thấy người này đối cầm đạo hoàn toàn không cảm giác. Không tệ, đoán chừng hắn liền trên đàn có mấy cây dây cung đều không rõ ràng đi. Thôi, một kẻ tay ngang mà thôi. Không cần cùng hắn làm nhiều tính toán. Mọi người cười sau khi, liền không tiếp tục để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ là chuyên nghiệp. Cùng một kẻ tay ngang thảo luận cầm nghệ quả thực cũng là có nhục nhã nhạn. Sở đạo hữu, ngươi không đi lên bộc lộ tài năng sao? Sở Cuồng Nhân bên cạnh Phong Yêu Nhiêu nói ra. Nhìn đến mọi người coi thường như vậy Sở Cuồng Nhân. Nội tâm của nàng có chút khó chịu, người khác không biết, nhưng là cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ qua nàng như thế nào lại không rõ ràng đâu. Sở Cuồng Nhân là hiểu cầm, hơn nữa còn là trong đó cao thủ. Lúc trước cái kia bài thần ma bát âm, nàng đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. À, không cần, lại nói, trong tay của ta cũng không có cầm. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra, hắn thần sắc bình tĩnh. Không thèm để ý chút nào người khác tin đồn. Những người này xem hắn như tay nghiệp dư. Mà hắn nhìn những người này làm sao không là đang nhìn một đám ếch ngồi đáy giếng đâu. Hắn chi cầm nghệ, không dễ dàng triển lãm. Mà đàn của hắn âm, trên thế giới này cũng không có mấy người có tư cách lắng nghe. Vì vài câu lời đàm tiếu, liền lên đài triển lãm chính mình. Hắn mới lười nhác làm như vậy đây. Tốt a, Phong Yêu Nhiêu cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá lúc này, mọi người lại là đưa ánh mắt về phía Mộ Dung Hiên phía trên. Vị này Mộ Dung đạo hữu cùng Dương Tiên Tử quan hệ không ít. Chắc hẳn tại cầm đạo phía trên cũng có một phen tạo nghệ đi. Không biết có thể cho chúng ta phơi bày một ít đây. Một cái bạch y cầm tu nói ra, so với Sở Cuồng Nhân. Đem Dương Hy Vân trái tim bắt đi Mộ Dung Hiên không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng lọt vào những người này ghen ghét, tại hạ không sở trường âm luật. Mộ Dung Hiên thành thật nói. Mộ Dung đạo hữu nói đùa. Chẳng lẽ ngươi đây là tại xem thường chúng ta? Cảm giác cho chúng ta không có tư cách nghe đàn của ngươi âm. Cái kia bạch y cầm tu nói đến phần sau. Tiếng nói chuyển một cái. Có chút hùng hổ dọa người. Như là như vậy liền coi như là xem thường. Vậy ngươi có thể thật đúng là quá nhỏ bé. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.